Thiếp thân đặc công, chương 1686, tu luyện nhị thập tứ phá thủ, góc truyện audio.com. Sáng sớm, buổi sáng 9 giờ rưỡi đều đặn, Phương Giật Thiên đã thức tỉnh đến, đang ở Lưu gia coi như là hắn muốn nằm ì cũng là ý tứ không tốt, bởi vậy điện thoại chuông báo vừa vang lên, hắn đã trực tiếp rời khỏi giường. Sau đó Phương Giật Thiên đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, trực tiếp đi tới trong nhà vệ sinh đi đánh răng rửa mặt xong đi tới sau đó đã thấy bên ngoài đình viện mặt Lưu Kính Tùng, An Bích Như, Lưu Thi Lan đã tỉnh lại, thấy Phương Giật Thiên sau đó Lưu Kính Tùng đã kêu gọi hắn chuẩn bị ăn điểm tâm. Đúng lúc này, Vương Tuyết bắt đầu từ phòng bếp đi ra cười mời đến nói. Tất cả đứng lên a, nhưng mà đến ăn điểm tâm a, ta đã là để bữa sáng nấu xong. Mẹ chúng ta biết, Lưu Kính Tùng ứng tiếng. Sau đó Lưu Kính Tùng đã kêu gọi Phương Giật Thiên qua ăn điểm tâm, Lưu Thi Lan cũng kéo An Bích Như cánh tay hướng phía phòng bếp đi đến. Có lẽ là cùng Phương Giật Thiên trong đó âm thầm có mập mờ dây dưa đích quan hệ, An Bích Như nhìn về phía Phương Giật Thiên ánh mắt chớp động lên nhu tình ngoài tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt cũng là kìm lòng không được nhiễm lên điểm một chút say lòng người ửng đỏ, nhìn là có vẻ kiều diễm động lòng người vô cùng, sôi động. Phương Giật Thiên đi khỏi nhà họ đến phòng bếp, Vương Tuyết rơi xuống mì sợi thấy Phương Giật Thiên bọn họ chạy tới sau đó Vương Tuyết đã là thịnh được rồi một chén mặt bát kêu gọi Phương Giật Thiên bọn hắn bắt đầu ăn. Bích Như tỷ, hôm nay ngươi là phải đi về thành phố Chữ Giang hay sao? Lưu Thi Lan ăn mì sợi cặp kia nháy động lên mắt đẹp nhìn về phía An Bích Như, mở miệng hỏi. Đúng vậy a, ta đến cũng kém không nhiều lắm hai ngày, cũng nên trở về xem. Có thời gian ta sẽ xuống phía dưới, hoặc là các ngươi đi lên thành phố Chữ Giang cũng tốt a. An Bích Như cười, nói. Đã như vậy, nhưng mà ăn bữa sáng sau đó Thi Lan ngươi lái xe để Bích Như đưa về đến thành phố Chữ Giang a. Ta cùng Phương Huynh hôm nay bắt đầu muốn lẫn nhau tu luyện. Lưu Kính Tùng nói, Lưu Thi Lan nhẹ gật đầu, nói. Ca ta biết, trong chốc lát ta lái xe đưa Bích Như tỷ đi thành phố Chữ Giang. Phương Giật Thiên nhìn An Bích Như một mắt chính xác An Bích Như cặp kia hiện ra dịu dàng sáng long lanh mắt đẹp cũng là nhìn về phía hắn rồi, nghênh đón đến Phương Giật Thiên ánh mắt nàng trong đôi mắt tuy nói là hiện lên một tia ngượng ngùng ý, nhưng so sánh với trước kia là có vẻ dũng cảm chút ít nhất cũng không tránh né. Mấy ngày nữa chúng ta lên đi thành phố Chữ Giang, đến lúc đó Bích Như ngươi nên nghỉ tận tình địa chủ hữu nghị a. Phương Giật Thiên cười, nói. Sợ ngươi sao, An Bích Như giận Phương Giật Thiên một mắt đã vừa cười vừa nói, đến lúc đó các ngươi lên đây gọi điện thoại cho ta là được. Phương Giật Thiên gật đầu cười, ăn bữa sáng sau đó, An Bích Như cáo biệt Phương Giật Thiên bọn hắn, Lưu Thi Lan là mở ra Lưu Kính Tùng xe đem An Bích Như chở hướng tới thành phố Chữ Giang phương hướng bay nhanh đi. Phương Giật Thiên đưa mắt nhìn xe đi xa, sau đó Lưu Kính Tùng mở miệng nói. Phương Huynh, nghỉ không chúng ta bây giờ sẽ qua luyện võ trường tu luyện. Phương Giật Thiên cười, nói, luyện võ trường có thể không làm được chúng ta đi bên ngoài a, đi một sơn dã cánh rừng chỗ. Cái loại địa phương này mới thích hợp hơn bộc phát ra lực lượng đến. Hảo thì ta nhóm đi thôi, ta đi trước cùng Phương Thúc còn có ta cha nói một tiếng. Lưu Kính Tùng gật đầu đáp ứng, vốn là đi theo. Góc truyện audio.com, Phương Hải cùng Lưu Trấn hồi báo cho tiếng, liền đi đến cùng Phương Giật Thiên đi ra ngoài, hướng phía bên ngoài trấn núi rừng hoang dã chung đi đến. Cổ vũ trấn tứ phía núi vây quanh, bởi vậy núi rừng hoang dã này rời đi cũng tương đối gần, Phương Giật Thiên cùng Lưu Kính Tùng một đường chạy chậm rất nhanh đã đi tới một mảnh bốn phía không có người núi rừng hoang dã trên đất trống. Kế tiếp Lưu Kính Tùng đưa cho Phương Giật Thiên kỹ càng giảng giải Lưu gia nhị thập tứ phá thủ sáo lộ cùng với phát lực kỹ xảo vận dụng. Lưu gia nhị thập tứ phá thủ có thể phá lực phá thế, phá chiêu, phá kình, còn có phá sát là nhất môn cực kỳ lợi hại bá đạo trên tay ngoại môn qua nhanh, phối hợp với nhị thập tứ phá thủ đặc biệt phát lực kỹ xảo là có thể bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ công kích. Nhị thập tứ phá thủ được xưng có thể phá sát thế gian hết thảy nội gia quyền pháp thực sự không phải là nói ngoa, ít nhất Phương Giật Thiên nghiêm túc lắng nghe Lưu Kính Tùng cẩn thận nghiêm túc giảng giải nhị thập tứ phá thủ chiêu thức cùng với phát lực kỹ xảo sau đó trong lòng đã được ra kết luận như vậy. Lưu Kính Tùng nghiêm trọng cẩn thận truyền thụ, huống chi đem nhị thập tứ phá thủ bên trong đích sáo lộ chiêu thức đã là một lần biểu thị ra. Phương Giật Thiên nghe xong nhị thập tứ phá thủ phát lực kỹ xảo cùng với ra tay chiêu thức biến hóa giảng giải sau đó nhìn lại Lưu Kính Tùng biểu thị trong lòng đối với việc bộ nhị thập tứ phá thủ đã có một thân thể to lớn khái niệm. Lúc này, Phương Giật Thiên đã án chiếu lấy nhị thập tứ phá thủ phát lực kỹ xảo bắt đầu tu luyện bộ này trên tay ngoại môn qua nhanh lên. Nhị thập tứ phá thủ phát lực phương thức cùng bát cực quyền thật sự chính là khác nhau, bát cực quyền chú ý đúng là do bên trong tiếp cận bên ngoài phát lực đem bản thân trong cơ thể lực lượng lớn nhất bạo phát đi ra, đem trong cơ thể lớn nhất tiềm năng lực bạo phát thay đổi lên, do bên trong chí bên ngoài phối hợp với bát cực quyền thế công oanh kích ra. Mà nhị thập tứ phá thủ phát lực là chú ý một chữ nhanh. Nháy mắt ngưng tụ bản thân lực lượng, với tốc độ nhanh nhất bộc phát ra, phối hợp với nhị thập tứ phá thủ bên trong đích phá sát quyền thế, để tạo được thuận lợi trong việc đạt được tối cường công kích phá sát đối thủ quyền thế. Tục ngữ nói thiên hạ võ đạo, lấy nhanh để phá. Nhị thập tứ phá thủ có đặc biệt thay đổi bản thân tiềm năng lực lượng phương thức lại thông qua nhị thập tứ phá thủ chiêu thức đem cổ lực lượng dùng thời gian ngắn nhất bộc phát ra, do đó đạt tới nhanh cái chữ này cảnh giới. Thử nghĩ, nếu như thay đổi khởi bản thân lớn nhất tiềm năng lực lượng, với tốc độ nhanh nhất phóng ra, nhưng mà thường tạo thành rất là uy thế thế cùng với lực phá hoại chính là làm cho người ta kinh hãi. Phương Dật Thiên hết sức chăm chú tu luyện bộ này nhị thập tứ phá thủ hơn một giờ, đã lĩnh ngộ đến nơi này bộ trên tay ngoại môn qua nhanh huyền bí chỗ, lúc này, hắn vận dụng nhị thập tứ phá thủ phát lực kỹ xảo thay đổi bản thân lớn nhất tiềm năng lực lượng, ngay sau đó, đã dựa vào tốc độ nhanh nhất bộc phát ra nhị thập tứ phá thủ thế công. Tay phá lực, tay phá thế, tay phá chiêu, tay phá kình, tay phá sát. Nhị thập tứ phá thủ bên trong đích một tay tay thế công chiêu thức tại Phương Dật Thiên đích đối diện thường xuyên biểu thị ra, nháy mắt đã tiến vào đến vong ngã chi cảnh, đang không ngừng. gocchuyenaudio.com, nhận thức sâu sắc hơn nhị thập tứ phá thủ bên trong đích cái loại này nhanh chóng kích phát ra bản thân lớn nhất tiềm năng lực lượng rồi sau đó bộc phát ra cảm giác đến. Lưu Kính Tùng ở bên nhìn Phương Dật Thiên tu luyện, nhìn, trong mắt hắn cũng không khỏi toát ra một tia kinh hãi vẻ đến. Hắn thật sự chính là thật không ngờ Phương Dật Thiên ngắn ngủn chừng 2 giờ thời gian đã bắt đầu sơ bộ lĩnh ngộ đến nhị thập tứ phá thủ áo nghĩa. Tuy nói giờ phút này Phương Dật Thiên thi triển ra nhị thập tứ phá thủ các loại chiêu thức lại còn có vẻ thô ráp, còn không có đạt tới thành hình viên mãn tình trạng, nhưng như thế nhanh chóng bắt đầu lĩnh ngộ, phần này phải võ đạo đích thiên phú đủ để cho Lưu Kính Tùng chấn động vô cùng. Hu, Phương Dật Thiên sau đó trong miệng thở phào khẩu khí, hắn thi triển ra nhị thập tứ phá thủ bên trong đích một chiêu tay phá sát trực tiếp oanh hướng về phía trước mặt một gốc cây mộc ầm ầm một tiếng, khỏa so với trưởng thành đùi còn phải thô thật lớn cây đã bắt đầu kịch liệt lay động nổi lên, có thể thấy được vừa rồi Phương Dật Thiên một đấm kia ra sao làm khủng bố kinh người. Nhị thập tứ phá thủ quả thật là làm cho người ta gọi là tâm trí hướng về, quả không hồ là tối cường trên tay ngoại môn qua nhanh. Nếu như tu luyện tới cực hạn, một chút cũng không so với bát cực quyền nhược. Phương Dật Thiên ngừng lại, mở miệng nói, trên mặt thần sắc có vẻ mừng rỡ cực kỳ. So sánh dưới, Phương huynh phải võ đạo cái kia phần vượt quá thường nhân lĩnh ngộ năng lực mới càng thêm nhường cho ta cảm thấy chấn kinh kinh ngạc. Không nghĩ tới Phương huynh trong thời gian ngắn như vậy đã bắt đầu lĩnh ngộ nhị thập tứ phá thủ áo nghĩa. Lưu Kính Tùng cảm thán mà nói. Phương Dật Thiên a cười, nói. Đây là trường hợp đối với ngươi là cảm thấy muốn đem nhị thập tứ phá thủ tu luyện tới cực hạn tình trạng còn rất dài lâu một đoạn đường muốn đi. Nói, Phương Dật Thiên trong lòng vừa động nói, thiếu chút nữa đã quên rồi. Bây giờ ta dạy ngươi Phương gia ta bát cực quyền, muốn nói nước Trung Quốc uy mãnh nhất cương liệt nội gia quyền pháp tự nhiên là đầu tiên đầy bát cực quyền. Bát cực quyền hành động mạnh mẽ, chất phát tự nhiên, phát lực bạo sôi sục rất có sáng ngời ngày trở lại, dậm chân chấn cửu châu xu thế. Bởi vậy có văn có thái cực an thiên hạ, vũ có bát cực định càn khôn mà nói. Bát cực quyền lấy đầu chân làm càn khôn, vai đầu gối khuỷu tay khố làm bốn phương, phát lực rất mạnh, lực bạo phát rất mạnh, thi triển đi ra sau đó là khí thế bàng bạc, động vẫn biến, biến vẫn hóa, hóa vẫn linh, kỳ diệu vô cùng, đấu pháp thượng là không di chuyển không đứng, gặp chiêu đánh chiêu. Bởi vậy được gọi là nhất cương mãnh quyền thế cũng không đủ. Kế tiếp thời gian, Phương Dật Thiên đã đưa cho Lưu Kính Tùng giảng giải biểu thị bát cực quyền thế công cùng với phát lực kỹ xảo, Phương Dật Thiên phải bát cực quyền tạo nghệ đã là rất cao thâm, tăng thêm cái kia độc đáo giải thích tại hắn tự mình truyền thụ phía dưới, Lưu Kính Tùng càng thêm dễ dàng giải thích đến bát cực quyền quyền đạo áo nghĩa. Chẳng qua bát cực quyền khó phân phức tạp huyền bí vô cùng, bởi vậy nếu muốn duy nhất một lần giảng giải xong hiển nhiên là không có khả năng, Lưu Kính Tùng cũng tự nhiên không chịu đựng nổi, Phương Dật Thiên đã hao tốn hơn 2 giờ thời gian đưa cho Lưu Kính Tùng giảng giải một bộ phận bát cực quyền quyền đạo. gocchuyenaudio.com, áo nghĩa, sau đó, hắn nhìn Lưu Kính Tùng bắt đầu tu luyện bát cực quyền quyền pháp chiêu thức hơi có chính xác chỗ Phương Dật Thiên đều tự mình chỉnh lý, làm gương tốt biểu thị, dần dần, Lưu Kính Tùng cũng là bắt đầu nắm giữ lên. Tu luyện bát cực quyền người đều đánh cọc gỗ, dùng thân thể đụng cây cối, thậm chí còn hội lao vào tường, mượn điều này đi tu luyện bát cực quyền cái kia cổ thiếp sơn kháo bàng bạc uy lực. Mắt thấy Lưu Kính Tùng đã là sơ bộ nắm giữ bát cực quyền một số chiêu thức, đợi cho Lưu Kính Tùng tu luyện dần dần thành thạo, sau đó Phương Dật Thiên liền để cho hắn đối với bốn phía cây cối bắt đầu phát lực oanh kích lên, mượn điều này đến rèn luyện ra bát cực quyền chính là uy lực. Lưu Kính Tùng tu luyện bát cực quyền sau đó cuối cùng là biết rõ bộ quyền pháp này là như thế nào cương liệt uy mãnh, mà bát cực quyền bên trong đích cái loại này phát lực kỹ xảo càng làm cho hắn cảm thấy trong cơ thể toàn bộ thân hình máu nóng lực lượng đã là sôi trào lên. Hắn tiếng hô liên tục, dựa vào trong cơ thể vẻ này cuồng bạo lực lượng bắt đầu tu luyện khởi bát cực quyền lên. Mà Phương Dật Thiên sau đó cũng là tu luyện nhị thập tứ phá thủ, dựa vào hắn tại võ đạo phương diện đích thiên phú, mỗi một lần đem nhị thập tứ phá thủ chiêu thức tu luyện một lần đều có phen này mới đích giải thích đều sâu sắc hơn phải bộ này trên tay ngoại môn qua nhanh quen biết. Trong thời gian ngắn, mảnh đất ở chỗ này núi rừng hoang dã thượng, chỉ thấy hai cái bóng người đang không ngừng xê dịch nhúc nhích cũng đều có mặt thường xuyên bộc phát ra bản thân lực lượng, quyền phong phần phật gào thét không ngừng, mang theo kinh thiên rất là uy thế thế, oanh kích ra một đấm vừa một đấm. Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng hai người đã là đắm chìm tại giờ phút này loại tu luyện này, hồn nhiên đã quên rồi thời gian, mà với tu luyện của bọn hắn thực lực bản thân tự nhiên cũng là từng giọt dần dần tích lũy sâu sắc hơn. Cách chương.